Điều hương bắc nhất thất. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Vì hai cô em gái vừa trở về. Bữa tối hôm nay phong phú hơn hẳn. Ban đầu, Lục Thanh cũng định nấu một chút, nhưng Lương Chiết lập tức ngăn lại, bảo nấu nướng cũng phải có địa điểm và thân phận thích hợp. Anh xắn tay áo, nói, hôm nay cứ để em làm. Dù sao cũng chỉ còn mấy món ăn cần hâm nóng, đảo lên là xong. Anh, Lương Vũ lên tiếng, hai người có định đi An Sơn không? Lương Chiết vừa xào đồ ăn vừa đáp, có lẽ đi, đừng chê em lắm lời. Nhưng dạo này mặt trời mọc ở An Sơn đẹp lắm, em nghĩ hai người nên đi xem thử. Lương Kỳ khẽ ho một tiếng, khiến Lương Vũ chững lại, nhìn lướt qua mẹ Lương. Cô vội vàng thêm vào một câu, cả đồng nghiệp của anh nữa, Giang Thuận mấy anh ấy chắc cũng thích chỗ đó. Hai cô em không nhắc nhiều về chuyện của hai người, vì có mẹ Lương ở đây, không tiện nói nhiều. Ở độ tuổi này, có những chuyện có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng có những chuyện nếu không chấp nhận thì lại trở thành gánh nặng. Sau bữa cơm, vốn dĩ Lương quyết định để hai em về nhà ở, nhưng lần này không thể. Người giúp việc có việc riêng, xin nghỉ vài ngày, nên anh đành để các em ở lại cùng mẹ Lương đến khi dì ấy trở về. Ở lại trò chuyện một lúc, sau đó anh và Lục Thanh ra về. Đèn đường bên ngoài phản chiếu vào cửa kính xe, phác họa đường nét khuôn mặt đối phương. Lương Chiết nhìn một chút, không nói gì. Vài giây sau, anh chợt lên tiếng, anh đừng chê em phiền. Hả? Lục Thanh hỏi lại, chuyện của Lục Huyền, em vẫn không yên tâm. Lương Chiết nói, chỉ là muốn hỏi một chút, nếu không tiện nói thì thôi. Đến nước này rồi, anh mới quyết định hỏi. Lục Thanh không đáp ngay, chỉ điều chỉnh đèn xi nhan rồi nói, không sao, em cứ hỏi đi, nhiều lúc em cảm thấy chuyện này không đơn thuần liên quan đến tiền. Lương Chiết hạ kính xe xuống một chút. Lần đầu tiên gặp cậu ta, em còn nghĩ đơn giản là đòi tiền, nhưng sau đó, trực giác của em luôn rất chính xác. Anh nói tiếp, lần trước ở Tây An, chuyện đó không giống như một vụ đòi tiền, có khi nào có lý do nào khác? Lục Thanh không trả lời ngay, nhưng một lát sau mới lên tiếng. Thật ra, Lục Huyền có mối quan hệ rất tốt với cha anh, nhưng anh mới là con ruột của ông ấy mà. Nói thật, anh cũng không rõ lắm. Từ khi cậu ta và mẹ cậu ta đến, cha anh đối xử với cậu ta rất tốt. Đôi khi, anh thậm chí cảm thấy cậu ta mới là con ruột. Vậy anh có còn liên lạc với cậu ta không? Hầu như không, nhưng nếu có việc, cậu ta sẽ chủ động tìm anh. Lương Chiết gật đầu, đáp, em hiểu rồi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng mà cười một cái. Thôi không nghĩ nữa, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn suy nghĩ mãi về chuyện này. Mãi đến khi Lục Thanh bất chợt hỏi, em có muốn qua nhà anh tối nay không? Lương Chiết nhìn hắn, rồi thuận miệng hỏi, anh nói chung cư à? Không phải, Lục Thanh nhìn đường xá, một tay đặt trên vô lăng. Chỉ là tiện đường nên hỏi, vì hiếm khi đi qua đây. Lương Chiết nghe vậy liền cười, nghiêng đầu lại gần hắn. Sao thế? Lục Thanh không trả lời, chỉ chuyên tâm lái xe. Anh vẫn cười, giọng đầy vẻ thoải mái, gọi một tiếng thầy Lục, như đang chờ một câu trả lời. Lục Thanh cũng cười, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ hơi cong khóe miệng. Vài giây sau, hắn trở lại vẻ bình thường rồi nói, nhớ em, một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm xúc rất rõ ràng. Vì là hắn nói, Lương Chiết liền chọc hắn, chúng ta vừa mới gặp nhau mà, không đi thì anh đưa em về. Đừng vậy, Lương Chiết vội kêu lên, nhỏ giọng oán trách, anh làm em chẳng có đường lui gì cả. Dù câu nói này có bị nghe thấy hay không cũng khó mà xác định, nhưng cảm giác này vẫn còn âm ỉ trong lòng anh. Đợi đến lúc xe vừa dừng hẳn, anh còn chưa kịp tháo dây an toàn, đã thấy Lục Thanh trực tiếp mở cửa xe. Thầy Lục, chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã nắm lấy cánh tay anh, vòng tay ôm lấy eo, kéo mạnh anh dựa vào cửa xe, rồi cúi xuống hôn anh. Chưa kịp suy nghĩ hay thương lượng gì, mọi chuyện đã xảy ra. Hai người vừa rồi không hề uống rượu, nhưng cảm giác lại như say. Hương nước hoa của người đàn ông vương trên cơ thể, khiến tầm mắt của Lương Triết chẳng thể rời đi. Tâm trí anh có chút hỗn loạn. Đến khi kết thúc, Lương Triết cúi đầu cười. Lợi hại thật, ý em là ở phương diện nào? Chỉ đơn giản là lợi hại. Lương Triết nói, bây giờ cũng không còn nhiều lựa chọn nữa đâu. Thầy Lục, đó là do em. Lục Thanh vỗ nhẹ lên eo anh. Lên lầu đi. Từ lâu, Lương Triết đã chú ý đến cánh tay của Lục Thanh. Nhìn qua có vẻ gầy, nhưng đường gân khi căng lên lại vô cùng rõ ràng. Nhất là vừa rồi, từ cổ tay kéo dài lên ống tay áo, chẳng thể thấy được điểm dừng. Không hiểu sao, hình ảnh đó khiến đầu óc anh lại mơ màng thêm lần nữa. Chỗ ở của Lục Thanh là khu nhà cao cấp, sang trọng nhưng không phô trương, trái ngược hẳn với chung cư dành cho công việc. Mỗi lần ra vào đều phải vượt qua 3 lớp kiểm tra. So với khu nhà của Lương Triết, nơi này thậm chí còn có nhân viên mở cửa xe giúp. Rất cao cấp, khiến anh không nhịn được nhìn quanh vài lần. Chút nữa em có muốn ăn gì không? Lục Thanh hỏi khi đứng trong thang máy. Nếu muốn, anh sẽ bảo người chuẩn bị. Không cần, em chưa đói. Lục Thanh gật đầu, nhấn nút tầng 28. Nếu đói thì cứ nói. Lương Triết thuận miệng đáp. Được, sau đó không ai nói gì nữa. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn con số trên màn hình nhảy dần lên. Gần đến nơi, Lương Triết bỗng gọi, thầy Lục, rồi quay đầu nhìn hắn. Sao thế? Lục Thanh hỏi, anh nghe hắn hỏi vậy, tự cảm thấy thú vị, nên liền nói, em thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vừa nãy lên xe, giờ đã vào nhà anh rồi. Em nói vậy, chẳng khác nào nói anh là tay buôn người. Lục Thanh nghe xong cũng bật cười, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng. Vậy vừa hay hôm nay, để anh giữ em lại một chút. Hắn vừa nói vừa đặt tay lên khóa cửa. Một tiếng, lạch cạch, vang lên, đèn trước cửa tự động bật sáng. Bên cạnh cửa là thư phòng, phía trước là phòng khách. Không ở chung à, đừng đùa. Lục Thanh như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, thuận theo mà đùa theo. Nếu anh mở cửa phòng ngủ chính, em sẽ vào chứ? Lương Triết chỉ cười mà không đáp. Không hiểu vì sao, nhưng tối nay Lục Thanh có chút khác biệt so với mọi khi. Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết rằng từ khi lên xe đến bây giờ, anh dường như đã hoàn toàn bị người này bao bọc lấy. Nói thẳng ra, anh rất thích cảm giác này. Anh bước tới, thấy Lục Thanh đang tháo đồng hồ cạnh bồn rửa tay, liền chủ động ôm lấy hắn. Không nói gì, chỉ vùi cằm vào vai hắn. Một lúc sau, anh chậm chậm vòng tay ôm chặt hơn, mơ hồ gọi, thầy Lục, lúc này cũng chẳng cần quan tâm đợi đến điều gì nữa. Phòng khách đang phát một bộ phim điện ảnh Ý, đèn cũng đã được điều chỉnh tối lại. Không khí dần trở nên hoàn hảo. Nói một cách chính xác, họ vốn không phải hai người đơn thuần là bạn bè. Những cử chỉ thế này còn nhẹ, nhưng cả hai chỉ yên lặng tựa vào nhau. Đến khi Lục Thanh khẽ đưa tay, chạm vào đuôi tóc anh. Muộn rồi, đi tắm đi. Lương Triết chỉ ừ một tiếng nhỏ. Đều đã gần 30 tuổi, nhưng giờ phút này lại cứ như một con sói nhỏ, bám lấy người chẳng muốn buông tay. Không rõ bao lâu sau, anh mới chịu đi tắm. Nói thật, có vẻ như người lưu luyến chẳng phải anh, mà là Lục Thanh. Trước khi vào phòng tắm, rõ ràng người dính lấy anh lại chính là hắn. Tắm xong, ra ngoài đã thấy một bộ áo ngủ đặt ngay trước mặt. Bên cạnh là đồ dùng vệ sinh cá nhân, được bọc trong túi nhựa kín đáo. Không phải loại nhỏ, mà là chai lớn vài trăm ml. Hoàn toàn không khoa trương. Anh lau tóc cho khô, mở từng lọ mỹ phẩm ra thử. rồi mới hiểu ra điều gì đó. Nhìn thấy Lục Thanh bưng ly sữa từ bếp ra, anh chợt cười, ngày mai để em làm bữa sáng. Khách đến chơi đâu có chuyện để khách nấu ăn. Lục Thanh đưa lời của anh trả lại cho anh. Gọi đồ ăn bên ngoài đi. Hộp tủ lạnh còn bánh bao với quẩy. Em xem muốn ăn gì thì nói anh. Em còn tính là khách à? Có lẽ trong nhà Lục Thanh, ngoài anh ra thì chẳng có ai khác. Lương Chiết cười. Vậy thì em không vui rồi. Tuy trêu chọc là thế, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn nghe theo lời của hắn. Xem một chút phim, uống xong sữa, rửa mặt, dự định quay về phòng khách ngủ. Lúc này đã gần 12 giờ, thư phòng vẫn còn sáng đèn. Lục Thanh đang xử lý công việc. Anh không muốn làm phiền, chỉ tính nhắn tin trước khi ngủ. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, điện thoại chợt rung lên. Giang Thuận, anh ngủ chưa? Lương Chiết, chưa. Lương Chiết, mai anh đến tiệm lúc 11 giờ. Em nhớ mua cơm cho tiệm. Giang Thuận, được. Giang Thuận, à đúng rồi, Chu Quần với Kỳ Diên nhắn rủ anh đi ăn. Đến lúc đó gặp nhau một chút. Cũng lâu rồi mấy anh em chưa gặp. Lương Chiết, định thời gian rồi nói anh. Để anh đặt phòng riêng. Giang Thuận, chuyện này giao cho anh. Còn nữa, Chu Quần hình như tra được gì đó liên quan đến Lục Huyền. Đến lúc gặp, hắn chắc sẽ tìm anh đi hút thuốc. Lương Chiết, hiểu rồi, muộn thế này mà em chưa ngủ à? Giang Thuận, được, em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Lương Chiết, nghe em, nhắn xong, Lương Chiết tắt điện thoại. Đang định vào phòng thì thấy Lục Thanh đang gọi điện ở ghế bên cạnh. Hắn tựa vào lưng ghế, nhéo nhéo sống mũi, mang theo chút vẻ mệt mỏi. Xong việc rồi à? Lương Chiết bước vào thư phòng, hỏi. Lục Thanh gật đầu, ngủ đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh đi vòng ra phía sau ghế, tiện tay mở màn hình điện thoại rồi vòng tay đưa cho hắn xem. Mấy anh em rủ nhau đi chơi, anh đi không? Em thấy tiện thì anh đi. Lời vừa dứt, điện thoại của hắn sáng lên, tin nhắn từ Giang Thuận. Giang Thuận, bạn trai của Kỳ cũng đi. Lương Chiết suy nghĩ vài giây, giữ nguyên tư thế, gõ nhanh một chữ, được. Một lát sau, cảm thấy chưa ổn, dù gì cũng là ăn uống cùng bạn bè, hắn không thể không có danh phận. Không chờ Giang Thuận trả lời, ngay trước mặt Lục Thanh, anh nhắn thêm một câu, anh cũng muốn dẫn bạn trai đi. Không vấn đề gì chứ? Cách chương.